Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Thanh Lang Vương. Từng mảnh nhỏ tán thưởng thanh âm vang lên, thế nhưng là nghe vào Bạch Khải Thần trong lỗ tai lại có vẻ đặc biệt chói tai. Đám người nói tới mỗi một chữ đều như là thép nguội, đâm thật sâu vào trong lòng của hắn. Ha ha, Tần sư đệ, chính như trước đó chúng ta ước định, cuộc tỷ thí này, ta Bạch Khải Thần thua. Bạch Khải Thần miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười hiền hòa. Thế nhưng là, tim của hắn đều đang chảy máu. Hy vọng lần sau Bạch sư huynh có thể xuất ra thực lực chân chính. Bằng không, loại này tỷ thí cũng quá nhàm chán. Tần Dịch từ tốn nói, lập tức, hắn liền xoay người rời đi. Giống như phong bất bình, một thân một mình, xâm nhập Đại Vạn Sơn chỗ sâu. Ta biết, nhất định sẽ. Bạch Khải Thần hai tay nắm thật chặt quyền, phát ra tiếng vang kéo kẹt, tất cả khớp xương đều đang rung động. Hừ, cuồng vọng tự phụ. Triệu Hùng lạnh lùng quát, vung tay lên, trực tiếp mang đi 7 đến 8 người, đi vào Đại Vạn Sơn. Đơn độc xâm nhập Đại Vạn Sơn, xem ra lại là một cái giống như phong bất bình ngu xuẩn. Sớm muộn chết ở bên trong. Xếp hạng thứ 3 Ôn Hoa, mang theo một nhóm người, trượng kiếm mà đi, từ một phương hướng khác, xâm nhập Đại Vạn Sơn. Không muốn chết, liền theo ta đi. Bạch Khải Thần khẽ động, sau lưng lập tức liền theo 5-6 người nữ đệ tử. Tất cả đều là nàng người ngưỡng mộ, nếu là tăng thêm những nam đệ tử kia, đi theo sau lưng Bạch Khải Thần người, đã có 10 mấy người nhiều, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người, Đại Vạn Sơn hung hiểm vạn phần, lần này cần đối phó Thanh Lang, lại là quần cư yêu thú, thường thường đụng phải chính là một đám Thanh Lang, bọn hắn đều là ngoại môn tinh anh. Đối phó 1-2 con Thanh Lang còn tốt, thế nhưng là đụng phải 4-5 con, 7-8 con, thậm chí 10 mấy con, mấy chục con thời điểm, liền xem như phong bất bình. Triệu Hùng loại này số 1 số 2 ngoại môn cao thủ, đều muốn nuốt hận tại chỗ. Tại yêu thú địa giới, đơn độc hành động, không khác tự tìm đường chết, là kiêng kỵ nhất hành vi. Cơ hồ tất cả tham gia khảo hạch đệ tử đều sẽ lựa chọn tổ đội hành động. Một khi bị đội ngũ vứt bỏ, đó chẳng khác nào bị trực tiếp tuyên án tử hình. Trong mắt của mọi người, mặc kệ là Tần Dịch hay là Phong Bất Bình, đều là tự tìm đường chết ngu xuẩn. Coi như thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng là đồng dạng tôi thể kỳ cửu trọng, lẫn nhau ở giữa không kém đi đâu. Một mình ngươi là mạnh, nhưng là cùng 5 cái 10 cái so ra, còn kém rất nhiều. Crack, hàn mang hoành không, một đầu cao cỡ nửa người Thanh Lang, bị Tần Dịch một kiếm chặt đứt đầu. Đầu sói to lớn, trực tiếp rớt xuống, nóng hổi huyết thủy, nhiệt khí bốc lên, quả nhiên là một chiêu miểu sát. Coi như nếu đổi lại là dùng kiếm, cũng giống vậy miểu sát. Chạm vào thì chết, đụng chi tức vong. Tần Dịch lấy ra hồn châu, một đạo Thanh Lang hồn phách lập tức liền bị hút vào trong đó. Từ tiến vào Đại Vạn Sơn đến bây giờ, hắn đã chém giết 7 đầu lạc đàn Thanh Lang, hồn châu bên trong cũng đốt sáng lên 7 cái điểm sáng như sao vụt bay chiếu lấp lánh. Theo Thanh Lang chết đi, hắc ám thôn phệ lần nữa phát động. Một cỗ năng lượng tinh thuần từ Thanh Lang trong thi thể tuôn ra, tiến nhập Tần Dịch thể nội. Sức mạnh khổng lồ mà năng lượng tinh thuần quán thâu xuống tới, như cùng ở tại tắm rửa một trận thánh khiết tẩy lễ. Thoải mái, quá đã thoải mái. Tần Dịch ăn no thỏa mãn, mặc dù một đầu này Thanh Lang vẫn không thể nào để hắn tấn thăng luyện khí kỳ, bất quá hắn một thân lực lượng đã từ 10,000 cân tăng vọt đến 15,000 cân. Hắn lực lượng tăng lên tốc độ đã càng ngày càng chậm, chỉ sợ cái số này không sai biệt lắm là tôi thể kỳ mức cực hạn, dòng giã 15,000 cân, đưa tay liền có thể vỡ bia nứt đá. Nếu là trở lại địa cầu, bực này cự lực phía dưới, liền xem như nặng mười mấy tấn cự thạch, Tần Dịch đều có thể một quyền chấn vỡ. Màn đêm buông xuống, một vòng ngân nguyệt treo cao bầu trời đêm, hắc ám, yên tĩnh, vô thanh vô tức, nhưng lại có thể cảm nhận được vô số yêu thú thức tỉnh khí tức. Toàn bộ Đại Vạn Sơn đều lâm vào một loại trong bầu không khí quỷ dị. Ngao ô, ngân nguyệt phía dưới, một đầu thanh lang ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, đột nhiên, tiếng sói tru liên tiếp, lẫn nhau hô ứng, liên tiếp thành một mảng lớn. Tần Dịch nắm chặt thanh dương kiếm, đạm mạc hai mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, là đàn sói đến rồi. Tại lúc ban ngày, đàn sói đều trong sơn động ngủ say, chỉ có ban đêm mới có thể thức tỉnh, mà những cái kia lạc đàn cô lang, không dám ở ban đêm cùng đàn sói tranh đoạt huyết thực, cũng chỉ có thể tại ban ngày hoạt động. Cùng ban ngày cô lang so ra, ban đêm đàn sói mới thật sự là thanh lang. Thành quần kết đội, cường đại vô địch, bọn chúng là vùng này vương giả. Cho dù là thực lực ở trên thanh lang yêu thú, cũng không dám trêu chọc ban đêm đàn sói. Là thời điểm đại khai sát giới. Tần Dịch cười lạnh, một kiếm cắt ra thanh lang thi thể, nồng đậm máu tanh mùi vị, cấp tốc khuếch tán ra. Rất nhanh, sói tru thanh âm nổi lên bốn phía, nương theo mà đến, còn có một trận tiếng bước chân dày đặc. Đàn sói đến rồi, mùi máu tươi, hơn nữa còn là đến từ thanh lang mùi máu tươi, trực tiếp kích thích chi này đàn sói. Tất cả thanh lang, tất cả đều hai mắt huyết hồng, điên cuồng đánh giết mà tới. Crack, crack, sâm bạch kiếm mang như thủy ngân tiết địa phương, tại giữa bầu trời đêm đen kịt, vạch ra một đạo lại một đạo đường vòng cung. Tần Dịch mũi kiếm, mỗi một lần nâng lên, đều sẽ mang theo một đầu thanh lang sinh mệnh. Chiếc kia thanh dương kiếm trên tay hắn, đơn giản chính là lưỡi hái của tử thần, đang điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. 8, 9, 10, 11, hồn châu bên trong, từng cái điểm sáng không ngừng hiển hiện, như quần tinh sáng chói, hóa thành một mảnh ánh sáng. 3, cũng không biết là thứ mấy đầu thanh lang, Tần Dịch trong lúc vô tình, đột nhiên đã đột phá, một hơi xông phá tôi thể kỳ cực hạn, trực tiếp bước vào luyện khí kỳ cảnh nội. Trong cơ thể hắn, một cỗ chân khí lặng yên hình thành, chảy qua toàn thân, không ngừng lớn mạnh. Lực lượng của hắn càng là từ 15,000 cân trực tiếp tăng vọt đến 30,000 cân chi cự, trọn vẹn là phổ thông tôi thể kỳ cửu trọng đỉnh phong gấp 3, luyện khí kỳ nhất trọng. Thoải mái, crack, Tần Dịch nói, lại là một kiếm chém giết. Bất luận cái gì thanh lang ở trước mặt của hắn đều chạy không khỏi cái kia tử vong một kiếm. Chỉ một lát sau công phu, dưới chân hắn, bốn phương tám hướng, một mảnh thi thể, quả nhiên là máu chảy thành sông, thi cốt chồng núi. Ngao ô, đúng lúc này, một tiếng sói tru, như kinh lôi nổ vang, sóng âm rung trời khuấy động, lại là một đầu thanh lang, xuất hiện ở Tần Dịch trước mặt. Không đúng, xác thực nói, đây là một đầu thanh lang vương. Nó khoảng chừng một người cao, gần như 2 mét, thân dài càng là có 4-5 mét, răng sói như lưỡi dao, đuôi sói như roi thép, khí thế kinh thiên, khủng bố dọa người. Đầu này thanh lang vương uy áp, vượt xa khỏi ngoại môn tất cả cao thủ, cho dù là Triệu Hùng cùng Phong Bất Bình chung vào một chỗ, cũng vô pháp cùng nó đánh đồng. Thậm chí, Tần Dịch có loại cảm giác, liền xem như ngoại môn top 10 cao thủ liên thủ vây công đều chưa hẳn có thể chém giết trước mắt đầu này thanh lang vương. Phổ thông thanh lang cũng đã là tôi thể kỳ cửu trọng thực lực, mà đầu này Thanh Lang Vương chỉ sợ là có thể so với luyện khí kỳ nhất trọng. Mà lại, yêu thú thực lực thường thường so người cùng cảnh giới loại tu sĩ cao hơn ra một mảng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.